Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 356. Hối lộ cha mẹ vợ. Góc truyện audio.com. Bữa cơm qua đi trong sự mỹ mãn của mọi người. Chính xác phải nói là say mê thì đúng hơn. Cũng đúng thôi, Cầm có thể nói là bỏ hết vốn vào món này. Mở đầu bằng súp cực quang và kết thúc bằng thạch cầu vồng thì ai mà không bị mê hoặc được. Đó còn chưa nói là những món chính mê người, từ cá hồi hun khói với sốt mousse đặc chế, sườn xào chua ngọt, gà nấu dung nham ngoài giòn trong mềm, trâu xào rau muống. V, nói chung đây có thể nói là một bữa đại tiệc ngon đến rụng rời. Nói không ngoa, chỉ có khoảng một tiếng của bữa tối mà bọn họ đã đi hết thế giới này đến thế giới khác, mà thế giới nào cũng hấp dẫn. Sau bữa ăn, hai vị phụ bếp thỏa mãn đi về. Chỉ còn lại Cầm đối diện với các thành viên trong gia tộc Grammary. Hai cô nàng phục vụ Saya cùng Sigur biết ý ẩn hình vào trong bóng tối để không gian cho Cầm tiếp khách. Và sau đó là các thành viên khác trong gia tộc Grammary, để lại chỗ trống cho Cầm tiếp cha mẹ vợ. Không khí trong phòng chợt trở nên lạ lùng đến lạ, không còn có cảm giác hài hòa như là lúc ăn cơm nữa. Cầm dường như đã sẵn sàng đối mặt với tình trạng này, nên anh chàng tiến vào bếp lấy ra ba cái bình như lúc trước cùng với hai hộp nhựa đựng đồ ăn và đặt trước mặt mọi người. Rồi anh trang mỉm cười nói, bá phụ, đây chính là liệt dương tửu mà ngài vừa uống đó, có công hiệu bổ trận tráng dương, đảm bảo là có thể khiến ngài hùng phong không giảm. Bá mẫu, đây chính là nước trái cây cầu vồng được chiết xuất và hỗn hợp từ 7 loại hoa quả tự nhiên. Không những hương vị ngon lành mà nó còn có tác dụng dưỡng da nữa. Đảm bảo có thể khiến ngài như gái đôi mươi. Còn đại ca thì tất nhiên là hầu nhi tửu. Nó thật ra là cùng loại với nước trái cây cầu vồng nhưng mà đã qua lên men đặc biệt. Vị của nó thì chắc anh đã cảm nhận được rồi, và xem ra anh cũng rất thích ha. Hơn nữa, vị nó cũng nhẹ hơn liệt dương tửu rất nhiều. Thích hợp cho vừa nhâm nhi vừa làm việc a. Còn hai hộp này thì chắc ta không cần nói nữa a. Đó chính là súp cực quang và thạch cầu vồng mà các vị vừa ăn. Vị của nó chắc ta cũng không phải nói nhiều nữa. Chỉ là do nguyên liệu có hạn nên ta không làm được nhiều. Chờ cực quang thảo của mọi người mang lên ta sẽ có thể nấu được nhiều hơn. Đến lúc đó đảm bảo sẽ làm mọi người được thỏa mãn. Đúng vậy, món sắp cực quang chính là thăng hoa từ súp trong suốt. Mà nguyên liệu chính cho sự thăng hoa này chính là cực quang thảo. Không giống với trái đất địa ngục, không ngờ có một vài khu vực mà tại đó có cực quang xuất hiện. Và ở đó lại tồn tại một loại cỏ là cực quang thảo. Nhưng ngoài tác dụng là trong bóng tối phát ra những ánh sáng cực quang ra thì nó chẳng đem lại được chút tác dụng nào cả. Tuy nhiên đó là với người địa ngục, khi mà Cầm tình cờ thấy loại cỏ này trong phòng của Rias thì anh đã lập tức nhận ra đây chính là mảnh ghép còn thiếu trong món anh của ăn, còn vì sao trong phòng thì tự hiểu mũ. Mũ, và nó đã tạo nên món súp cực quang mà đến cả quỷ thần cũng không cưỡng lại được. Và hiển nhiên gia đình Grammary không thể nào cưỡng lại được hậu lễ nặng như vậy a. Bọn họ thân là những người có quyền lực một phương trong địa ngục. Đưa vàng bạc châu báu bọn họ cũng không thèm liếc một cái. Nhưng những món Cầm đưa rất hợp ý bọn họ, cho nên Cầm mới có thể hối lộ một cách chót lọt như vậy. Đồng thời ánh mắt của mọi người nhìn Cầm cũng thuận hơn rất nhiều a. Thua quà rồi tất nhiên là cần giúp đỡ. Người bố đứng lên tuyên, góc truyện audio.com, bố, chuyện tình cảm của hai đứa chúng ta sẽ để cả hai đứa quyết định, hai thân già này cũng không can thiệp vào làm gì. Tuy nhiên mặt ông trầm đi, và từ người ông, một khí thế tỏa ra khiến không khí như trầm trọng hơn, nếu ta biết con bé ở với ngươi có ủy khuất gì thì liệu hồn đó. Đến lúc đó đừng hỏi vì sao nước biển lại mặt. Cầm cũng có chút cảm giác bức bách nhưng đó cũng chỉ là một chút mà thôi. Anh chàng vẫn ngoan cường mặt đối mặt với bố chồng mà tuyên bố. Nếu làm cho Rias chịu đau khổ thì thà con đi tự sát còn hơn. Bá phụ cứ yên tâm, con sẽ khiến nàng ta hạnh phúc cả một đời. Và hai người không nói gì thêm mà chỉ nhìn chằm chằm vào nhau như thi gan. Sau hơn 10 phút người cha dường như đã đạt được mục đích. Ông hài lòng nói, tốt lắm, hy vọng ngươi sẽ làm đúng những gì mà mình hứa hẹn. Hai thân già này cũng không làm phiền nữa. Hy vọng hai đứa hạnh phúc và cho người ông ngoại này một đứa cháu đi. Tiễn cha mẹ vợ cùng anh vợ về địa ngục xong, Cầm mới thở dài một hơi, giờ mới chính thức là không lo đây này. May mắn là hắn có vừa đủ các món thích hợp với từng người, nếu không thì khó càng thêm khó a. May, vẫn còn may a, nhưng đúng là khổ tận cam lai, giờ việc của hắn với Rias có thể nói là thuận buồm xuôi gió rồi. Chỉ có hai người có xích mích bỏ nhau mà thôi, nhưng có thể sao? Không nói đến cả hai đang có một sợi dây vô hình gắn kết. Nguyên việc cô nàng biết hắn có thể có nhiều người tình ngoài kia nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chia tay của nhiều cặp đôi, ngoại tình đó, là đã đủ rồi. Giờ có lẽ sẽ không có cái gì có thể chia cắt bọn họ nữa à. Đúng lúc đó, các thành viên của quán cũng như của gia tộc Grammary cũng đi vào nhưng không hiểu sao ánh mắt của bọn họ không đúng à. Nhất là các thành viên của gia tộc Grammary, nhìn Cầm cứ kỳ kỳ sao đó. Cuối cùng là Akeno tiến lên, miễn cưỡng mỉm cười nói. Vậy là việc của hai người xong rồi đó. Chúc mừng à, Rias nghe vậy thì mặt đỏ lên cúi đầu không nói. Cầm thì mặt vẫn như thường nhưng con mắt anh chàng lại hiện lên vẻ cảnh giác và nói. Cảm ơn cô à, mà cũng muộn rồi, mọi người cũng mệt rồi sao không về nghỉ đi nhỉ? Để ta đưa mọi người về. Nhưng Cầm chưa nói được thêm vài lời ngon ngọt nữa thì cô Neko đã lên tiếng với vẻ mặt đầy khinh miệt. Ngươi còn nói được à? Đồ biến thái, rõ ràng đã có Rias-sama thế mà trong nhà lại để những người con gái khác ở là sao hả? Trả lời đi, Cầm nghe vậy thì cứng họng cuối cùng đành bất đắc dĩ nói. Là thân bất do kỳ à, ta cũng đâu muốn đâu, nhưng bút xa thì gà chết, lời nói ra như bát nước đổ đi không lấy lại được. Ta đã hứa thì đành cho các nàng ở lại thôi, dù sao nhà cũng đủ rộng mà, đột nhiên ảnh cảm thấy sau lưng có một luồng khí nóng. Nhìn lại thì thấy vẻ mặt mỉm cười đầy đáng sợ của Rias khiến anh chàng không khỏi lùi về và nói. Nàng nghe ta nói đã, đây là, không nói thêm gì nữa, ta quyết định sẽ chuyển đến đây ở luôn, phẩy, cách chương.